Xin chào mọi người. À, chân thành cảm ơn Sơn Nguyễn nha. Lúc nãy bạn chuyển cho tớ thùng bia. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn bạn. À, mấy hôm trước có bạn Angel Di Maria có hai lần nhấn nút số phát thanh ủng hộ tiền cho Ad mà Ad không để ý. Xin lỗi bạn. Chân thành cảm ơn bạn nha. Angel Di Maria. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 485. Tôi sao? Trình Mạnh Sinh do dự một lát rồi hừ bụ đáp lại. Tôi mà phải sợ anh ta sao? Thầy Lâm, nói đi, anh muốn dùng phương pháp gì để quyết định thắng thua cho chúng ta? Lúc này anh ta không thể lựa chọn lùi bước, nếu không sẽ mất đi sự ủng hộ của đảo Thần Hỏa. Không đấu võ thì đương nhiên sẽ đấu cái khác. Về việc đấu gì thì tôi giao quyền quyết định cho anh. Kéo rắc nữa tôi thắng lại không có sức thuyết phục. Lâm Minh cười nói. Ồ, anh nói thật chứ? Đương nhiên. Anh đúng là ngông cuồng. Tôi sợ tôi chọn hạng mục thi đấu xong anh lại sợ không dám đấu. Không đâu, nếu tôi đã nói như vậy thì sẽ không hối hận. Anh cứ chọn thoải mái đi, Lâm Minh nói ra. Đó là anh nói đấy nha. Trình Ngạc Sinh suy nghĩ một lát rồi lại đùng nói ra. Và chúng ta sẽ thi đấu chịu nhiệt thế nào? Chịu nhiệt sao? Lâm Minh nhíu mày. Sao rồi, sợ rồi hả? Xem anh nói đi kìa. Chơi đi. Lâm Minh mỉm cười tỏ vẻ không quan tâm lắm. Nhưng anh vừa dứt lời thì rất nhiều người liền bật cười. Vô số ánh mắt xung quanh nhìn Lâm Minh với vẻ châm chọc và chế giễu. Điều này khiến Lâm Minh và Trương Tất Dạ cảm giác như mình đã mắc bẫy. Được, được lắm. Họ Lâm kia, anh giỏi lắm. Tôi còn có mấy phần tán thưởng anh đó. Nếu vậy thì mời anh đi theo tôi. Trình Ngạn Sinh cười khẩy, sau đó xoay người ôm quyền với thánh nữ. Thánh nữ gật đầu. Trương Anh Sinh lập tức dẫn đường đi khỏi điện đường. Lâm Minh đi theo. Cậu Lâm, tôi tức giận có chút lo lắng, thầm gọi một tiếng. Ông ta biết rất rõ, chắc chắn lựa chọn của Trình Anh Sinh cực kỳ bất lợi với Lâm Minh. Phần thắng của anh sẽ không lớn, so với việc bị thua trực tiếp không bằng tất tay đánh một trận. Sao Lâm Minh có thể không nghĩ tới việc này chứ? Nhưng đánh giết nhau là hạ sách. Bây giờ vẫn chưa đến mức đó. Lâm Minh nhìn Trương Thất Dạ thầm lắc đầu, ra hiệu cho ông ta cứ bình tĩnh. Chú tác giả bất đắc dĩ cũng chỉ đành đi theo. Tất cả những người còn lại của đảo Thần Hỏa cũng đi ra khỏi cung điện, ngay cả thánh nữ cũng rời đi dưới sự hộ tống của 6 đệ tử mặc áo giáp sau lưng cô ta. Trường Hạc Sinh không đi quá xa mà đi lên đỉnh núi của ngọn núi trung tâm đảo Thần Hỏa, đứng bên cạnh một miệng núi lửa. Sau khi hai người Lâm Minh qua đó mới phát hiện ra bên trong núi lửa là nham thạch nóng cháy cuồn cuộn. Chú tác giả biến sắc. Trường Hành Sinh, chịu nhiệt mà cầu bảo chắc không phải là chịu nhiệt độ cao trong núi lửa đó chứ. Thông minh. Nhưng nhiệt độ bên trong núi lửa này cũng cao lắm. Là mình liếc nhìn bên trong rồi nói. Cái này có thể quyết định thắng thua sao? Ai nói với anh là chỉ có nhiệt độ bên trong núi lửa chứ? Trường Hành Sinh chỉ dòng nham thạch đỏ rực kia cười khẩy. Chúng ta phải nhảy vào nham thạch này để thi, hiểu chưa? Cái gì? Trước tất giả như bị sét đánh ngang tai. Lâm Minh cũng ngẩng phát đầu lên nhìn chằm chằm Trình Ngạn Sinh. Sao nào, không dám sao? Trình Ngạn Sinh nheo mắt cười nói. Tôi tưởng mình đã vô liêm sỉ rồi, không ngờ còn có người vô liêm sỉ hơn cả tôi. Thông thường chịu nhiệt của nham thạch đã là 900 đến 1200 độ, nếu nhảy xuống đó thì e là sẽ thịt nát xương tan mất. Tôi tức giận nói. Sở dĩ cậu dám nhảy vào chắc là vì cậu đã tu luyện công pháp của Thần Hỏa Tôn giả, bản thân kháng được nhiệt độ cao. Cậu bảo Thần Lâm đấu với cậu kiểu gì chứ? Là Thần Lâm bảo tôi chọn hạng mục thi đấu mà. Bây giờ tôi chọn xong rồi, các ông lại rụt vào sao? Sao hả? Các ông đang đùa với đảo Thần Hỏa chúng tôi đấy à? Trần Hành Sinh lạnh lùng nói ra. Thần Lâm, nếu anh không dám thì tôi chỉ đành tuyên bố anh thua cuộc. Hậu quả là gì? Chắc anh cũng biết. Một chiếc ghế được đặt cách đó không xa. Thánh nữ ngồi xuống bình tĩnh nói. Tôi tất cả nghe thấy thế, ánh mắt lóe lên sát khí. Là mình đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu em không thi thì các cường giả đảo Thần Hỏa ở xung quanh sẽ ném bọn anh vào dòng nham thạch, dồn bọn anh vào chỗ chết. Nếu ra vậy thì chỉ có thể đánh giết vậy. Trong lòng tôi tức giả thuyết quyết định, âm thầm tích lũy sức mạnh. Nhưng đến lúc này Lâm Minh bỗng nói. Ai nói không dám? Trận đấu này tôi nhận lời. Cái gì? Tôi tức giả ngoảnh phát lại, trợn tròn mắt nhìn anh. Mọi người xung quanh lại càng kinh ngạc đến tột độ. Không một ai ngờ tới Lâm Minh lại đồng ý. Vô số cặp mắt đổ dồn về phía anh, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Thánh nữ cũng rất ngạc nhiên, đôi mắt to tròn đầy yêu mị nhìn Lâm Minh chằm chằm, đánh giá anh một lượt, cảm thấy rất tò mò. Còn vẻ mặt Trình Thành Sinh thì ngẩn tò te, hắn không ngờ Lâm Minh lại đồng ý. Phải biết rằng nham thạch trong miệng núi lửa này không hề tầm thường, đây là núi lửa đang hoạt động. Bởi vì thần hóa tôn giả ở đây trên, mỗi khi một ngọn lửa sắp phun trào thì thần hóa tôn giả sẽ nhảy vào trong núi lửa, tận dụng nhiệt độ bên trong để tu luyện, đến mức nhiệt độ nham thạch bị rút sạch, nước núi lửa bị ép vào trạng thái ngủ đông. Bây giờ còn núi lửa này lại hoạt động trở lại, nhiệt độ của nham thạch không phải là 900 đến 1200 độ nữa, mà lên đến hơn 1400 độ, và nó có khả năng tăng lên đến khoảng 1500 độ. Nhiệt độ này hòa tan một người chẳng khác nào làm bốc hơi một giọt nước, là chuyện chỉ trong chớp mắt. Tuy Trần Đạt Sinh đã tu luyện công pháp của thần hóa tôn giả nhiều năm, tinh thông kỹ nghệ, nhưng nếu hắn nhảy vào thì cũng không hề dễ chịu gì. Vậy mà Lâm Minh dám đồng ý sao? Anh đang huyền hoàng ra vẻ hay là thực sự có thủ đoạn đặc biệt gì? Giờ phút này không ai đoán được. Tôi không tin anh có thể chịu được nhiệt độ đến mức độ đó. Trần Đạt Sinh không phục. Chúng ta bắt đầu đi. Lâm Minh thở hắt ra nói ra. Anh nói trước về quy tắc đi. Nhảy vào nham thạch nóng chảy, xem ai chịu nhiệt giỏi hơn. Ai lên trước coi như người đó thua. Ai chết trong đó thì hậu quả tự mình chịu. Trần Đạt Sinh lạnh lùng nói. Đương nhiên rồi. Lâm Minh đáp xong liền nhảy vào miệng núi lửa, đứng bên cạnh dòng nham thạch ở bên dưới. Trần Đạt Sinh thầm nuốt nước bọt, rồi cũng nhảy xuống. Những người còn lại ùa tới vây quanh miệng núi lửa, cúi xuống nhìn hai người. Thánh nữ cũng ghé lại gần. Để thánh nữ đại nhân làm trọng tài đi, Lâm Minh kêu lên. Được. Thánh nữ gật đầu bình tĩnh nói. Hai người các anh đã chuẩn bị xong chưa? Khoan đã, tôi mong các cô có thể chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ. Lát nữa lên bờ chắc chắn quần áo sẽ bị thiêu rụi, lóa lồ ra đó thì mất thẩm mỹ lắm. Lâm Minh nói ra. Anh yên tâm, đã chuẩn bị xong cho các anh từ lâu rồi. Thánh nữ bình lặng đáp. Một người lập tức nhảy xuống đặt hai bộ quần áo sạch sẽ ở phía xa xa. Lâm Minh gật đầu. Vậy thì có thể bắt đầu rồi. Cậu thì sao? Thánh nữ nhìn về phía Trần Ngạc Sinh. Tôi cũng có thể bắt đầu rồi. Trần Ngạc Sinh trầm giọng đáp. Được rồi, tôi xin tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Hai người xuống dòng nham thạch đi. Thánh nữ quát lớn. Trần Ngạc Sinh nhìn Lâm Minh một cái để khiêu khích, sau đó tung người nhảy vào dòng nham thạch. Ào! Nham thạch nóng nảy bắn lên tung tóe, cả người Trần Ngạc Sinh nhanh chóng chìm xuống, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thầy Lâm, anh còn không mau xuống đi. Thánh nữ nghiêm nghị quát. Lâm Minh thở hắt ra, điểm mũi chân rồi cũng nhảy xuống. Trái tim Trương Tích Dạ vọt lên tới tận cổ họng. Mọi người xung quanh cũng nhìn chăm chú. Bóng dáng Lâm Minh cũng chìm xuống, không còn thấy tung tích đâu nữa. Bấm đồng hồ đếm giờ chưa? Thánh nữ vẫn thăng hỏi. Đã bắt đầu đếm giờ rồi ạ. Người bên cạnh đáp lại. Được, chúng ta chờ thôi. Thánh nữ bình thản đáp. Tôi đoán không được mấy phút là tên họ Lâm kia sẽ không chịu được mà lên trước thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ xử lý anh ta theo quy củ của đã thần hỏa. Vâng, thánh nữ đại nhân. Đại nhân, tôi nghĩ không chừng tên họ Lâm kia đã tan xương nát thịt trong đó luôn rồi. Có người cười cười nói ra. Phải đó, hắn không hiểu thuật hỏa viêm của đảo thần hỏa chúng ta. Không thể đồng bộ nhiệt độ cơ thể mình với nham thạch. Hắn chỉ có thể bị dòng nham thạch nắm hổi này nuốt chửng thôi. Nó không chừng lúc này hắn đã mất mạng rồi cũng nên. Đám người của đảo thần hỏa cười ầm lên. Nhưng thánh nữ chẳng nói chắn rằng, hai mắt bình tĩnh nhìn dòng nham thạch đã không ngừng suối bọt, lặng lẽ chờ đợi. Thời thánh nữ không nói gì, nhưng người lại cũng không dám bàn tán gì nữa. Đôi mắt Trương Tích Dạ dần dần trở nên đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào dòng nham thạch. Mau ra đi, mau ra đi. Ông ta không ngừng nhủ thầm, cũng không biết là mong chờ Lâm Minh sống sót hay là hy vọng Trần Ngạn Sinh ra sớm hơn một chút. Thời gian dần dần trôi qua, dòng nham thạch nóng rễ kia vẫn không có điều gì khác thường. Đã 10 phút trôi qua, mọi người không ngừng nhìn thời gian rồi lại nhìn qua nham thạch, ai nấy dường như nín thở. Đối với người của đảo thần hỏa thì thời gian này đã là rất dài. Phải biết rằng nếu là người của đảo thần hỏa ở xung quanh nhảy vào nham thạch thì cùng lắm chỉ được 2-3 phút. Bò cũng không phải là mình đồng da sắt, sở dĩ chịu đựng được hoàn toàn là nhờ công pháp khí kình. Một khi khí kình cạn kiệt thì vẫn bị dòng dung nham hòa tan mà chết. Vậy mà Trình Ngành Sinh có thể cầm cự được 10 phút vẫn chưa lên. Thật đáng sợ. Có người không nhìn được thở dài, nhưng đến lúc này, Dòng nham thạch nóng chảy kia bỗng tung tóe bọt, sau đó một người đàn ông tình truồng da thịt đỏ tươi nhảy ra, ngã quỳ xuống vách núi lửa ở bên cạnh dòng nham thạch lanh lộn kêu gào. Kéo dài như vậy một lúc lâu mới thôi, hắn há miệng thở dốc, lồng tóc đã bị thiêu trụi, trên người cũng có không ít vết bỏng, nhìn có vẻ rất thê lương, nhưng dù sao vẫn còn sống. Người có đã thần hóa ở xung quanh thấy thế thì vô cùng kích động, thắng rồi. Thần lâm kia vẫn không có độc tĩnh gì, chắc chắn là đã chết trong dòng nham thạch rồi. Người thắng cuộc chính là Trình Sư Huynh, mọi người cao giọng hét lên. Người có đã thần hóa hoan hô nhảy múa, hoặc vỗ tay hoặc giơ quyền, ai đấy đều reo hò vì Trần Hạch Sinh. Về phần Thần Lâm thì ai thèm quan tâm chứ, chắc chắn anh đã chết trong dòng nham thạch. Phải biết rằng Trần Hạch Sinh là đệ tử thân truyền của thần hóa tôn giả, ngoài thánh nữ và 6 người kia thì thuật hỏa viêm hắn tu luyện là thuần túy nhất, không ai trên đảo thần hỏa có thể bị được. Nếu ngay cả hắn cũng thể cầm cự trong dòng nham thạch được nữa thì sao Thần Lâm có thể tiếp tục trầm mình trong đó chứ. Thế nên Thần Lâm chắc chắn đã bị dung nham hòa tan. Cậu Lâm, tôi tất cả hét lớn rồi nhảy xuống ghé lại gần dòng nham thạch để gọi. Ông ta cực kỳ muốn nhìn thấu dòng nham thạch đỏ rực nóng rẫy này để xem tình hình bên dưới, nhưng lại không có khả năng đó. Người có đã thần hóa hoan hô ầm ĩ, còn vẻ mặt ông ta đầy nôn nóng sốt ruột. Chứng kiến thái độ của Trư Tích Già, rất nhiều người nở nụ cười chế giễu. Cậu Lâm sao? Cậu Lâm của ông đã chết rồi. Trần Hạ Sinh vừa mặc quần áo vừa cười khẩy đáp lại. Đồng tử Trư Tích Già co rút lại, miệng há ra nhưng không biết nên nói gì. Thần Lâm của ông đã chết rồi, tôi nghĩ ông cũng nhảy luôn xuống dưới đó cùng anh ta đi. Chẳng phải ông rất quan tâm đến thần lâm của ông sao? Xuống đó tìm đi. Trần Ngạc Sinh đã mặc xong quần áo, nhíu mắt cười nói. Hắn không hề biết Trư Tích Dạ là ai, cũng thèm quan tâm. Chỉ cần là người có liên quan đến thần lâm, hắn sẽ đều không bỏ qua. Hôm nay giết được thần lâm và Trư Tích Dạ, sau này hắn còn muốn đích thân đến Giang Thành, cuối cùng giết tận tất cả những người có liên quan đến thần lâm, không tha một ai. Đó là tác phẩm của hắn, cũng là nguyên tắc mà sư phụ hắn là thần võ tôn giả luôn tôn sùng. Sao nào, anh muốn giết tôi sao? Sự tức giận của Trích Giả bị kìm nén đã rất lâu, dần dần được giải phóng, đôi mắt đen lấy bỗng chuyển sang màu đỏ, sát khí cuồng bạo lan ra tứ phía. Trần Ngạc Sinh hơi sửng sốt, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lùi lại nửa bước rồi đánh giá lại Trích Thích Giả. Hắn tưởng Trích Thích Giả chỉ làm cái đuôi đi theo Lâm Minh, thực lực không mạnh. Nào ngờ Trích Thích Giả vừa đối giận liền mang lại cảm giác ngạt thở trước nay chưa từng có cho hắn. Trần Ngạc Sinh vừa ra khỏi dòng nhân thạch, khí kình bị tiêu hao rất nhiều, cơ thể vô cùng yếu ớt. Đến lúc này giao đấu cùng Trư Tích Dạ thì chỉ sợ sẽ bị đối phương giết chết. Thế là hắn liền quát lớn, người đâu? Nhất thời người có đã thần hỏa ở miền núi lửa lập tức nhảy xuống bao vây lấy Trư Tích Dạ. Đây là đảo thần hỏa, tôi muốn giết ông, ông có thể có ý kiến gì được sao? Vẻ mặt Trần Ngạc Sinh đầy dữ tợn lại đừng nói, thú vị đó, vậy để tôi xem các cậu có bản lĩnh đến đâu. Trong từ điển của Trư Tích Dạ không có từ sợ hãi. Thấy đối phương chuẩn bị ra tay, sao ông ta có thể ngồi yên chờ chết, người huy động khí ý định chém giết. Nhưng đến lúc hai bên đang dương cung bạch kiếm, một giọng nói bỗng vang lên, Thích Dạ, đừng làm bừa. Trích Thích Dạ vừa nghe thấy thế, cả người chấn động, lập tức nhìn về phía dòng nham thạch đang cuồn cuộn bên cạnh. Tất cả người đã thành hỏa đều sửng sốt, vô thức nhìn theo Trích Thích Dạ. Chỉ thấy dòng nham thạch vốn phẳng lặng bỗng tỏa ra rất nhiều bọt khí, ông ngục, sau đó nham thạch cuồn cuộn, một bóng dáng dần dần lộ ra, đó chính là Lâm Minh. Anh chậm rãi đi ra khỏi dòng nham thạch đặt chân lên bờ, nhưng lúc này nhìn anh vô cùng đáng sợ. Ngũ quan quanh không còn, mắt mũi miệng tai đều bị tàn phá, làn da toàn thân đã bị tuột ra, để lộ các tổ chức cơ thịt và cơ quan ghê rợn dưới da, còn chỗ dính nham thạch, thậm chí có bộ phận cơ thể còn bị nham thạch ăn mòn, để lộ ra xương trắng, da thịt ở lồng ngực bị hủy hoại nặng nề nhất, bị hòa tan mấy phần, chỉ còn lại một lớp màng trong suốt. Mọi người thậm chí có thể thông qua lớp màng kia nhìn thấy nội tạng của Lâm Minh rõ ràng. Không ai dám tin người này vẫn còn sống trong tình huống như vậy. Thậm chí anh còn đi ra khỏi dòng nhân thạch. Hắn là ma quỷ quái vật sao? Rốt cuộc đây là người gì vậy? Sao hắn vẫn chưa chết? Mọi người run lẩy bẩy, ai nấy đều bị dọa sợ, không khỏi lùi lại, không dám đến gần Lâm Minh và Trư Tích Dạ nữa. Còn Trần Nhật Sinh lúc này cũng bị dọa sợ không hề nhẹ, sắc mặt tái mét. Thần Lâm, cậu không sao chứ? Trư Tích Dạ mở to mắt, Ông ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào ghê rợn như vậy, liền nuốt nước bọt, dè dặt hỏi. Nhưng Lê Minh không nói gì. Thật ra tai của anh đã bị thiêu cháy, thính lực rất kém, còn đôi mắt cũng bị mù từ lâu. Nhưng chuyện này không đáng lo, bởi vì lúc xuống dòng nham thạch, anh đã dùng khí kình bảo vệ một số cơ quan quan trọng. Tuy dáng vẻ lúc này của anh rất đáng sợ, nhưng thực ra chỉ là những vết thương da thịt. Lê Minh vốn dĩ có thể dựa vào cơ thể võ thần để xuống dòng nham thạch mà không chút tổn hại. Làm vậy thì đừng nói là da thịt, mà ngay cả quần áo của anh cũng sẽ không bị thiêu cháy. Nhưng nếu làm như vậy thì Lâm Minh sẽ phải tiêu hao rất nhiều khí kình, gây bất lợi cho trận chiến sau này. Để đám người thánh nữ nuốt lời, Lâm Minh không còn khí kình thì chẳng phải như cá nằm trên thớt, mặc người giết thịt sao? Thế nên Lâm Minh lựa chọn hy sinh phần lớn cơ thể, chỉ bảo vệ những phần quan trọng, tiết kiệm khí kình. Anh đi đến vắt núi lửa gần đó, cầm một số vật tùy thân đã bỏ xuống trước đó lấy lên, lấy ra một chiếc lọ bình nhỏ, đổ đan dược ra rồi nuốt vào bụng, sau đó lại mở túi châm bên cạnh ra tự đâm vào người. Một lát sau, cảnh tượng khi tất cả mọi người kinh hãi xuất hiện. Chỉ thấy những chỗ da thịt bị thiêu cháy của Lâm Minh bắt đầu nhanh chóng mọc ra da thịt mới. Không những vậy, ngũ quan trên gương mặt anh cũng bắt đầu mọc ra với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Lông mi mọc lông, đầu mọc tóc, môi và hai tay cũng mọc ra. Một người đẹp như thiên sứ lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều há hốc miệng. Ngay cả thánh nữ ở bên miệng núi lửa cũng khựng người, nhìn người bên dưới vẻ mắt khó tin. Các vị, hình như là Trần Ngạn Sinh lên bờ trước nhỉ, vậy có phải là anh ta đã thua hay không? Lâm Minh không nhanh không chậm mặc quần áo bình tĩnh nói. Câu nói này của anh khiến mọi người đều im phăng phắc. Trần Ngạn Sinh sợ đến mức tái mặt, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Theo thỏa thuận trước đó, anh ta thua thì phải chết. Thánh nữ đại nhân, cô thấy sao? Lâm Minh nhìn về phía thánh nữ bình tĩnh hỏi. Thánh nữ suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng. Theo thỏa thuận, anh lên bờ sau, thế là anh là người thắng. Được, Lâm Minh gật đầu rồi quát, thất dạ, còn không ra tay, rõ. Tới thất dạ quát lớn một tiếng, không chờ mọi người kịp phản ứng, đã gầm lên đánh về phía Trần Ngạn Sinh. Ai đấy đều biến sắc, thánh nữ kinh ngạc, lập tức hét lên, dừng tay, nhưng đã muộn. Trần Ngạn Sinh đang yếu ớt, không kịp tránh né, tới thất dạ lại gần hắn, tay hóa thành vuốt, chộp lấy đầu hắn, ném vào dòng nham thạch. Đầu của Trần Nhâm Sinh nổi lên bền trên dòng nham thạch một lúc rồi dần dần chìm xuống. Người của đảo Thành Hóa đều chấn kinh, ai đấy trợn mắt há mồm nhìn Lâm Minh và Trần Thất Dạ với ánh mắt khó tin. Ai mà ngờ được Trần Thất Dạ nói giết là giết, đoạn mạng của Trần Ngạn Sinh trong chớp mắt như vậy chứ. Đây có thể nói là giáng một cái tát rất mạnh vào mặt của mọi người trên đảo Thành Hóa, ngặt đối bọn họ không còn lời nào để nói. Được rồi, Trần Ngạn Sinh đã chết, mọi chuyện đã giải quyết xong, thắng lợi đại danh, chúng tôi xin phép. Lê Minh bình thản nói, rồi tung người chạy ra khỏi miệng núi lửa, tới thất dạ theo sát phía sau. Hẹn gặp lại. Lê Minh ôm quyền cũng thèm đếm xỉa đến thánh nữ, quay đầu đi thẳng, đứng lại, thánh nữ quát lớn. Tất cả người của đảo Thành Hóa đều hoàn hồn trở lại, bao vây chặt chẽ Lê Minh và tới thất dạ. Thánh nữ đại nhân muốn nuốt lời sao? Lê Minh vẫn sang hỏi. Nuốt lời sao? Đương nhiên là không rồi, nhưng việc thắng thua còn chưa được quyết định, giới chừng xảy ra sai sót, không thể phán định được anh và Trần Ngạn Sinh ai thắng ai thua, nhưng anh tự ý giết Trần Ngạn Sinh thì đương nhiên không thể cứ thế mà rời đi được. Thành Hóa thánh nữ bình tĩnh nói, là sao? Là mình nhíu mày, sợ dĩ Trần Ngạn Sinh ra khỏi dòng nhân thạch trước là vì cậu ấy tưởng anh đã chết, nên mới ra trước thời hạn. Thật ra cậu ấy vẫn có thể tiếp tục ngâm mình trong nhân thạch, nhưng phán đoán sai lầm đã khiến cậu ấy sơ sót. Nếu tiếp tục ở trong nham thạch, anh và cậu ấy ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Thánh nữ nói ra, cô rõ ràng là cả vũ lớp biệt em. Trần Thất Dạ tức giận mắng ra, tôi là trọng tài chứ không phải là các ông phải nghe theo tôi. Thành Hỏa thánh nữ mặt không cảm xúc nói ra, vậy cô muốn thế nào? Lâm Minh hỏi, đơn giản thôi, còn hai người nữa là sư tôn sẽ xuất quan, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên sư tôn. Việc thắng thua của các anh sẽ do sư tôn quyết định. Nếu sư tôn nghĩ là anh thắng thì anh có thể bình an vô sự rồi khỏi đây. Nếu sư tôn cảm thấy thực lực của anh không bằng Trần Ngạn Sinh thì anh phải chết. Thánh nữ đáp lại. Lâm Minh nghe xong thì bỗng hiểu ra, cười nói. Hóa ra thánh nữ đại nhân muốn lấy tôi ra làm kẻ chết thay. Trần Ngạn Sinh là đồ đệ của Thành Hóa tôn giả. Anh ta chết rồi, cô không biết phải anh nói với ông ta thế nào nên mới giữ tôi lại để chịu tội chứ gì. Thành Hóa thánh nữ cũng phản bác, chỉ bình tĩnh đáp lại. Quyền quyết định nằm trong tay anh. Thầy Lâm, nên muốn bình an vô sự thì ở lại hai ngày rồi hãy đi, nên không muốn thì cũng có thể rời đi, nhưng điều kiện là anh phải có năng lực rời khỏi đảo Thành Hỏa. cái đảo vớ vẩn này của các cô sao không rời đi nổi chứ? Có muốn nếm thử thua đạo của chúng tôi không? Tôi thích giặc nổi lên ý định giết người, tức giận quá. Ông rất thú vị, tôi còn muốn lĩnh giáo thủ đoạn của ông. Thành hỏa thánh nữ liếc mắt nhìn Tôi thích giặc. Đường đường là ma quân của ám ma đạo, sao thể chịu được sự khiêu khích như vậy? Mười ngón tay ta siết chặt, đang định ra tay, nhưng lại bị Lâm Minh ngăn cản. Thích giặc, bình tĩnh đi. Thành Lâm, cậu vẫn nhìn được sao? Không sao, ở hai ngày thì ở hai ngày. Nếu như đánh nhau, cho dù chúng ta có thể rời khỏi đảo thần hỏa thì cũng không được yên ổn. Chắc chắn người có đảo thần hỏa sẽ trả thù. Dù chúng ta có về Giang Thành thì bọn họ cũng vẫn tìm tới. Nếu đã vậy thì hãy giải quyết luôn mọi chuyện ở đây đi. Thế này đi, ông cứ về trước, tôi ở lại đây. Chờ gặp được thần hỏa tôn giả, tôi sẽ trở về Giang Thành sau. Lâm Minh nói ra, cái gì? Thế sao được chứ? Tôi tất giả không đồng ý. Theo ông ta thấy, đừng nói là ở lại hai ngày, dù Lâm Minh chỉ ở đây hai tiếng thôi thì cũng lành ít dữ nhiều. Ông cứ về đi, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không sao. Nếu bọn họ quả thực định ra tay với tôi, nhưng tôi muốn đi thì bọn họ cũng giữ nổi tôi đâu. Lâm Minh cười đáp lại, nhưng tôi chắc dạ, còn định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt Lâm Minh rất bình thản và tự tin, chỉ đành thở dài. Thôi được rồi, Thần Lâm, vậy tôi về trước, bảo người của Dương Hoa chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tình hình đột xuất. Thế thì tốt quá rồi. Nhất lời tôi chắc dạ, liền ôm quyền xoay người rời đi. Còn Lâm Minh ở lại đảo Thần Hỏa, bình tĩnh chờ Thần Hỏa tôn giả xuất quan. Sắp xếp phòng ốc cho Thần Lâm tiếp đãi chu đáo, ngoài ra cử hành tang lễ long trọng cho Trình Sư Đệ, đồng thời ghi lại tường tận chuyện này để tôi trình cho sư tôn. Vâng, thánh nữ đại nhân. Người bức ảnh đáp lại, Thần Lâm, anh cứ yên tâm ở lại đi, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời thì chắc chắn sẽ bình an vô sự. Thánh nữ bình tĩnh nói rồi xoay người bỏ đi. Lâm Minh được đưa đến phòng dành cho khách để nghỉ ngơi. Không có sự phân phó của thánh nữ thì không được tự ý ra khỏi cửa, nếu không giết không tha. Người của đảo Thần Hỏa dẫn anh đến, lạnh lùng nói một câu rồi đóng cửa rời đi. Lâm Minh lắc đầu, chẳng thèm đếm xỉa đến người này, từ lấy chân bạc và thuốc trên người ra bắt đầu trị thương. Sự bình phục thần tốc ở bên cạnh dòng nham thạch là nhờ dược hiệu của Tạo Thánh Đan mà Lâm Minh chuẩn bị trước. Đan dược này có thể khiến cơ năng trong người và khả năng hồi phục của Lâm Minh tăng vọt, thậm chí có thể khiến một số cơ quan không thể tái sinh mọc ra. Nhưng cái giá phải trả rất đắt, sẽ khiến người ta trúng độc. Thế nên không đến lúc quan trọng thì Lâm Minh sẽ không dùng tới thuốc này. Sở dĩ anh dùng thuốc, một là muốn nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu, hai là muốn khiến người đã thuần hóa kinh ngạc sợ hãi. Bây giờ xem ra hiệu quả rất tốt. Sau khi bôi thuốc và châm cứu, Lâm Minh liền làm một giấc để nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho đến khi chạm màn tối, tiếng gõ cửa ầm ĩ vang lên. Lâm Minh đang say sưa giấc đồng, bị tiếng ồn làm tỉnh. Anh mở bừng mắt nhìn về phía trước cửa. Ai vậy? Mở cửa, thánh nữ có lời mời. Người ngoài cửa nói to. Lâm Minh vô cùng khó hiểu, đi ra mở cửa, chỉ thấy một người của đảo Thần Hỏa đang đứng bên ngoài, lạnh lùng nói, mau đi theo tôi, thánh nữ đang bày tiệc muốn khoản đãi anh. Nói xong liền xoay người rồi đi. Khoản đãi tôi sao? Lâm Minh vô cùng ngạc nhiên, đang yên đang lành sao thánh nữ lại làm vậy chứ? Anh hỏi nhiều thế, đi nhanh lên. Người kia mất kinh nhẫn quát lớn. Lâm Minh nhíu mày suy nghĩ một lát rồi vẫn đi theo. Người kia nhanh chóng dẫn anh đến một tòa kiến trúc to lớn được xây ở giữa sườn núi chính giữa đảo. Lúc này trong tòa nhà, rượu thơm ngào ngạt, thịt thơm nức mũi. Hai bên điện đường đã bày ra hai dãy bàn, thức ăn đầy ắp trên bàn. Các tinh nhuệ cấp cao của đảo Thần Hỏa để đang ngồi trước bàn nói chuyện phiếm, nhưng không một ai động đũa, dường như đang chờ ai đó. Còn Thần Hỏa thánh nữ vẫn mặc bộ đồ đỏ rực, ngồi ngay ngắn ở bên trên giống như nữ hoàng, tay cầm ly rượu yên lặng quan sát mọi người bên dưới. Khởi bẩm thánh nữ đại nhân, Thần Lâm đã đến. Người của đảo Thần Hỏa bước tới ôm quyền. Ban hồi, vâng. Người kia lại ôm quyền vẫn sao nói, mời. Lâm Minh nhìn vị trí, chỉ cầm một chỗ bên cạnh thánh nữ, liền hỏi với vẻ khó hiểu, tôi ngồi ở đó sao? Đương nhiên, thánh nữ gật đầu, được. Lâm Minh cũng không khách sáo, sải bước đi tới ngồi xuống. Người của đảo Thần Hỏa ở hai bên đều âm thầm nhíu mày. Người này không chút khách sáo gì cả. Cung thèm cảm ơn thánh nữ đại nhân, hắn không biết đây là ân điển của đại nhân hay sao? Người ngông cuồng như vậy e là không rời khỏi đảo Thần Hỏa được đâu. Mọi người xì xào bàn tán, nhưng Lâm Minh không thèm đếm xỉa tới bọn họ mà ngoảnh sang cười nói. Sao thánh nữ đại nhân lại mở tiệc khoản đãi tôi thế? Theo lý mà nói thì tôi và đảo Thần Hỏa vẫn đang trong mối quan hệ là kẻ thù thì đúng hơn. Không có cái gì gọi là kẻ thù hay không kẻ thù cả. Trước khi sư tôn quyết định kết quả thì vẫn chưa thể xác lập mối quan hệ giữa chúng ta. Sự với tôi mở tiệc khoản đãi thầy Lâm cũng là vì kính phục y thuật của thầy Lâm mà thôi. Thánh nữ bình tĩnh đáp lại. Vậy sao? Lâm Minh đánh giá thánh nữ một lượt, khóe môi bỗng nhếch lên, hình như anh hiểu ra điều gì đó liền khẽ gật đầu. Thú vị đó.